Ninh Hinh bị cảnh sắc trước mắt cho kinh hãi. Linh Tuyền ngọn núi vẫn cái kia Linh Tuyền ngọn núi, nhưng lại hơn nhiều một đầu dài lớn lên Linh Tuyền sông. Đầu đuôi dính liền, quán xuyên toàn bộ không gian. Cảm thụ được cùng Vân Hải Phong không kém bao nhiêu linh khí nồng độ. Ninh Hinh cẩn thận bẩn phanh phanh trực nhảy. Tiểu Bạch, lúc trước ta rời tiến không phải là một cái ngọn núi sao? Như thế nào bổ sung một cái Linh Tuyền sông a? Ngoạc kép, hừ, trong Vân Cung đồ vật có thể bình thường sao? Huống chi đây chính là chống đỡ Vân Cung chỗ tinh hoa. Vân, có nó, ngươi bây giờ không gian mới tính chấp nhận đi. Bất quá thứ đồ vật còn quá ít. Ngoạc kép, ta ngược muốn nhiều thêm ít đồ, cũng không có tức nhưỡng, cũng loại không được thứ đồ vật a. Ninh Hinh có chút tiếc nuối nói, chỉ sợ chỉ có nàng trông coi một trống rỗng, không có cái gì không gian đi. Đây không gian đối với nàng tác dụng lớn nhất chính là nguy hiểm tiến đến. Thật sự tránh không khỏi thời điểm có thể dùng để chạy trối chết. Bất quá bây giờ tốt rồi, có cái này Linh Tuyền ngọn núi. Trong không gian linh khí nồng độ đều theo kịp Vân Hải Phong rồi. Nàng về sau ra ngoài rèn luyện, có thể tiến không gian tu luyện. Đan đỉnh phong phong chủ trọng đan chân quân khiếp sợ nhìn quỷ ở trước mặt mình đệ tử. Đi ra ngoài rèn luyện một chuyến, dùng hơn 20 năm, lúc trở lại chẳng những dung mạo bị hủy, ngay cả linh căn cũng cải biến. Hàn Nhu, đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? A, ngươi không phải cùng Mộ Dung Hiên cùng đi ra rèn luyện sao? Hắn không có hảo hảo bảo hộ ngươi sao? Ngoạc kép, nhìn lại khiếp sợ vừa đau tâm nhìn chính mình sư phụ. Đáy lòng Hàn Nhu vết sẹo bị xé nứt ra, nàng cũng nhịn không được nữa ôm trọng đan chân quân hai chân khóc ồ lên. Giống như muốn đem nàng đáy lòng một mực nghẹn lấy ủy khuất. Không cam lòng toàn bộ phát tiết đi ra giống nhau. Đan đỉnh phong phong chủ ngoài động phủ. Hàn Nhu mấy cái sư huynh đệ đều đưa thật dài cổ nhìn sư phụ động phủ phương hướng. Ai, các ngươi nói tiểu sư muội làm sao đây đến cùng? Làm gì vậy mang cái khăn che mặt a? Trọng đan chân quân tam đệ tử Thẩm Bân nghi ngờ hỏi. Sẽ không bị hủy khuôn mặt đi. Nhị đệ tử Lưu Lan có chút nhìn có chút hả hê nói. Nhị sư tỷ, người bình thường tuy nói cùng tiểu sư muội có chút không đúng giao. Nhưng là đừng như vậy cay nghiệt, nào có nguyên rủa chính mình sư muội hủy dung nhan sư tỷ a. Thẩm Bân có chút không quen nhìn hiện tại, Lưu Lan bộ dạng có chút không cung kính nói, nàng kia cũng phải như một sư muội, ngươi xem nàng trước kia kiêu ngạo bộ dạng, làm như ta là nàng sư tỷ sao? Ngoạc kép, tốt rồi. Các ngươi đều bớt tranh cãi. Đan đỉnh phong phong chủ đại đệ tử Vương Bình Xuyên ngăn lại hai người tranh luận. Tiểu sư muội khóc đến thảm như vậy. Xem ra đây hơn 20 năm nàng trôi qua không thật là tốt a. Các ngươi có hay không chú ý tới. Tiểu sư muội tu vi giống như lui về sau không ít. Thẩm Bân có chút lo lắng nói ra. Đúng vậy a, lúc trước tiểu sư muội đi ra ngoài lịch lúc luyện. Vừa tấn cấp kim đan, nhưng hôm nay tu vi mới phải trúc cơ sơ kỳ. Vương Bình Xuyên mà nói, lại để cho canh giữ ở trọng đan chân quân ngoài động phủ mấy người đều đã trầm mặc. Đã liền Lưu Lan cũng không nói gì, tu vi lui về phía sau. Đối với tu sĩ ý vị như thế nào, bọn họ đều rõ ràng, nhẹ thì một lần nữa tu luyện, nặng thì căn cơ bị hủy, cả đời vô duyên con đường trường sinh. Nghe sư phụ thanh âm tức giận, mấy trong lòng người đều cho rằng Hàn Nhu là loại tình huống thứ hai. Bọn họ tiểu sư muội này rất được sư phụ sủng ái. Luyện đan thiên phú cũng là trong mấy người cao nhất, đã gặp nàng bây giờ cái dạng này. Mấy trong lòng người đều có chút phức tạp. Hàn Nhu thống khổ một cuộc về sau, mới thời gian dần qua đêm bọn họ tại quần đảo Hải Sát trải qua giảng cho trọng đan chân quân nghe. Nghe được chính mình sủng ái nhất đồ đệ bị người thiếu chút nữa tra tấn chí tử. Trọng đan chân quân lại khó chịu lại đau lòng. Dung mạo bị hủy, linh căn bị đổi. May mắn ông trời không có đem người bức tử. Lại để cho đồ đệ kích phát trong thân thể ẩn tính băng linh căn. biết rõ Hàn Nhu do đơn hệ hỏa linh căn biến thành biến tính băng linh căn. Trọng đan chân quân là lại may mắn lại tiếc nuối. Người muốn tốt như thế nào cùng người nhà ngươi có nói hay chưa? Đối với người Hàn gia muốn cho Hàn Nhu quan hệ thông gia việc này. Trọng đan chân quân là biết rõ đấy. Bây giờ trong lòng của hắn có chút oán trách người Hàn gia. Muốn không phải là bọn hắn bức nàng quan hệ thông gia. Nàng tự cũng không chạy ra đi tới rèn luyện, cũng sẽ không phát sinh đằng sau sự tình. Ta hiện tại còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi nói sau. Nhắc tới người Hàn gia, Hàn Nhu tâm tình phức tạp cực kỳ. Hết chương.